quốc sắc kiều phi, chương 221, triệt để dương danh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 220, triệt để dương danh rồi địch giả, Luna Wang. Hứa Vân Noãn từng dự liệu, có Ôn Như Xuân giúp đỡ, chuyện nước suối trên Thanh Tuyền Sơn hẳn là rất nhanh có thể giải quyết, thế nhưng nàng không nghĩ tới, hiệu quả dĩ nhiên tốt như vậy. Mộ Vũ bẩm báo tin tức có được từ chỗ Úc Khoảnh cho Hứa Vân Noãn. Tiểu thư, hai ngày này, ngoại trừ Ôn đại phu trong Hồi Xuân Đường giải thích nước không thể chữa bệnh ra, còn có thật nhiều đại phu đồng dạng viết văn chương, còn có người học Hồi Xuân Đường sai phái người ra tổ chức chữa bệnh từ thiện, bách tính trong kinh thành đều cao hứng đến hỏng, hôm nay cực náo nhiệt. Náo nhiệt là tốt rồi, càng náo nhiệt sự tình mới càng dễ làm. Quả đấm của Hứa Vân Noãn chống gương mặt, ngồi ở bệ cửa sổ vừa đưa tay đùa bỡn bồn lưu ly thúy xanh tươi tốt. Ta bảo ngươi tìm hiểu từ lão bá kia, tình huống thế nào? Hồi bẩm tiểu thư, vị từ lão bá kia tính tình thuần hậu, hơn nữa tri ân báo đáp. Trước đây cả nhà nhiễm phong hàn, đến rồi Hồi Xuân Đường xin giúp đỡ, là Ôn đại phu không thu dược phí, tiền xem bệnh cứu cả nhà bọn họ. Sau này, cuộc sống của từ lão bá dần dần bình ổn lại, còn ở đối diện Hồi Xuân Đường xây dựng một sạp trà, mấy năm nay một mực lục tục đưa bạc cho Hồi Xuân Đường. Bảo là muốn trả lại tiền cứu mạng ban đầu. Tri ân báo đáp mới tốt, nếu người trên đời này đều là hạng người tri ân báo đáp, cũng sẽ không có nhiều âm mưu tính kế như vậy. Vậy hãy để cho người đi vào nói một chút với từ lão bá, cứ nói nước từ trên Thanh Tuyền Sơn cung cấp cho hắn, để hắn xây dựng sạp trà. Dù sao Ôn đại phu cũng nói, chất nước trên Thanh Tuyền Sơn rất tốt, uống vào tự nhiên tốt với cơ thể người. Vâng. Vận nô tỳ liền đi nói với Hàn Yên tỷ tỷ, để cho nàng đi tìm từ lão bá đàng. Hứa Vân Noãn xoay đầu lại, hàm tiếu nhìn Mộ Vũ. Tại sao phải giao sự tình cho Hàn Yên ni, người đi làm không phải cũng giống như nhau sao? Nô tỳ, Mộ Vũ có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Vân Noãn sẽ nói ra lời như vậy. Đúng vậy, đoạn này thời gian Hàn Yên phải bận rộn chuyện trong Tứ Quý Các, hơi có chút thiếu phương pháp phân thân. Còn nữa nói chuyện này cũng không khó, ngươi làm cũng là có thể làm được cực tốt. Nhưng nô tỳ tính tình xung động, làm việc không chu toàn, không sánh bằng Hàn Yên tỷ tỷ. Ngươi đã biết khuyết điểm của mình, vậy nếu muốn sửa cũng không khó. Ngươi và Hàn Yên đều phục vụ ở bên cạnh ta hy vọng tiếp qua 2 năm nữa, hai người các ngươi đều có thể rèn luyện thành một tay độc đáng tốt. Chẳng lẽ thật muốn ở bên cạnh ta làm hạ nhân cả đời sao? Bookwave.com, chỉ cần tiểu thư không ngại, nô tỳ tự nhiên đi theo người bên người cả đời. Cái mạng này của nô tỳ là lão thái gia nhặt về, lại đã ký kết khế ước bán thân, cuộc đời này cũng sẽ không thay đổi. Lúc này các ngươi muốn rời khỏi, ta tự nhiên không chịu, nhưng tiếp qua 2 năm, nếu các ngươi có ý muốn chuộc thân nói, ta sẽ thật cao hứng đặt mua một phần sản nghiệp cho các ngươi. Mộ Vũ lắc đầu như trống lắc, nếu nô tỳ có chỗ nào làm không được tốt, tiểu thư cứ trách phạt, 100 triệu lần không nên đuổi nô tỳ ra ngoài. Ta đâu phải muốn đánh đuổi ngươi, là không đành lòng các ngươi cả đời đều làm hạ nhân. Nếu có thể cả đời theo cô nãi nãi, dù cho chỉ làm việc hạ đẳng, trong lòng của chúng nô tỳ cũng cảm thấy an ổn. Hứa Vân Noãn biết miễn cưỡng không được, liền nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện sau này hãy nói, ngươi đi tìm từ lão bá trước đi. Nói rõ chuyện nước suối với hắn sẽ đồng ý, vâng. Đợi Mộ Vũ lui xuống, Tinh Phong thận trọng bưng trà tràn đi lên. Tiểu thư, nô tỳ giống như Mộ Vũ và Hàn Yên tỷ tỷ, đều là không nơi nương tựa, mệnh là tiểu thư cứu, cho nên đời này nô tỳ cũng không chuộc thân. Hứa Vân Noãn nhận lấy trà tràn, không khỏi bật cười. Người khác đều là muốn tự do tự tại, thế nào đến chỗ các ngươi? Lại từng người một điều nguyện ý nương nhờ bên cạnh ta. Nô tỳ cũng không nói ra được, chính là thấy tiểu thư, liền cảm giác trên đời này không có chuyện có thể làm khó người, cảm thấy trong lòng không có lo lắng, cái gì cũng không sợ. Được, nếu ngươi không muốn đi, ta vẫn giữ ngươi lại, nếu là muốn đi, tùy thời nói cho ta biết. Tinh Phong tự nguyện bỏ quên 2 câu phía sau, ôm khay tại chỗ nhảy 2 cái, vẻ mặt đều là vẻ vui thích. Sự tình thương lượng với Từ lão bá rất thuận lợi liền hoàn thành. Từ lão bá thâm tín không nghi ngờ với lời của Ôn đại phu nói. Trước Ôn đại phu nói qua, uống nước trên Thanh Tuyền Sơn có lợi với thân thể, đừng động chỗ tốt này là ít hay nhiều, đều đưa tới cửa, tự nhiên không có đạo lý đẩy ra phía ngoài. Kế tiếp mấy ngày, bởi vì Từ lão bá cải biên trúc bản thư mới, sinh ý của sạp trà càng ngày càng tốt. Có khách quen uống nước trà của sạp, không khỏi kinh ngạc. Lão Từ đầu, có phải ngươi đổi lá trà hay không? Nước của trà này uống thuận miệng hơn trước đây. Ta cũng muốn đổi, chỉ tiếc không có dư thừa tiền bạc. Trà vẫn là lá trà ban đầu, chỉ là nước này đổi thành nước trên Thanh Tuyền Sơn. Bookweb.com, nước trên Thanh Tuyền Sơn không phải chỉ cung cấp cho Đoan Vương Phủ, còn có mục ra sao? Thế nào cũng đưa tới cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thân phận lợi hại gì? Lão Từ, ta nếu có thân phận lợi hại, còn ở nơi này hầu hạ các ngươi uống trà sao? Hà à, nói cũng phải, sao ngươi có được nước suối này thế? Từ lão đầu bưng một tách trà lớn trước mặt uống một hớp lớn, thấm giọng một cái nói rằng. Vậy cũng là bởi vì công lao của Ôn Đại Phu. Ôn Đại Phu nói, nước suối trên núi này không thể chữa bệnh, thế nhưng trường kỳ uống cũng có lợi, phá đồn đãi nước suối trị bách bệnh lúc trước. Vị cô nãi nãi của mục gia kia trong lòng tự nhiên cảm kích bái, cho nên liền đưa nước suối tới. Người chung quanh có nghe nói qua Hứa Vân Noãn, không khỏi gật đầu. Như thế rất giống tác phong của vị Hứa cô nương kia. Đúng vậy, nàng làm việc cũng giống như Ôn Đại Phu, đều là biết thương cảm người bên ngoài. Kể từ đó, sinh ý sạp trà của Từ lão bá càng náo nhiệt. Dù cho có người không muốn tới nghe trúc bản thư, cũng đều muốn tới đây uống một chén trà. Phản chính bất quá là chuyện một văn tiền, lại có thể nếm thử nước suối đặc cung cho phủ của Đoan Vương Điện Hạ. Cơ hội như thế là dùng tiền đều mua không được. Người thử nhiều, ngươi một lời ta một lời nghị luận, đừng động có biết uống trà hay không, đều cảm thấy tư vị này tựa hồ tốt hơn trước rất nhiều. Kể từ đó, trái lại để danh tiếng nước suối trên Thanh Tuyền Sơn càng vang dội. Hứa Vân Noãn như cũ cảm thấy không đủ, sau khi tỉ mỉ tự định giá một lát, mang theo tiền trưởng quỹ tìm tới Mục Trần Tiêu. Nhìn thấy Hứa Vân Noãn qua đây, Mục Trần Tiêu còn chưa nói chuyện, thần sắc trên mặt liền hòa hoãn xuống trước. Cô nãi nãi, Tôn Nhi, lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nãi nãi mời nói. Ta nhớ kỹ trước ca ca nói qua với ta về sản nghiệp của Mục gia, tựa hồ là có một hiệu sách đi. Mục Trần Tiêu gật đầu, đích thật là có một hiệu sách, bất quá vẫn không tốt, mấy tháng trước, gia gia còn nói có nên đóng cửa hay không. Nhãn thần của Hứa Vân Noãn sáng lên, vậy cho ta mượn dùng một chút thế nào, dùng 2 tháng sẽ trả lại cho ngươi. Cô nãi nãi muốn dùng, trực tiếp lấy qua dùng là được, ta đây liền giao khế đất cửa hàng cho cô nãi nãi. Không cần, không cần, ta chỉ mượn dùng một đoạn thời gian, dùng xong lập tức trả. Cô nãi nãi và ta, không cần khách khí như vậy. Cách chương.